Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Thiếu nữ sửng sốt thật lâu. Sắc mặt cổ quái giống như ăn giống nhau. Hỏi: Ngươi cư nhiên là cái loại này nhân. Thiếu niên không minh bạch của nàng ý tứ. Tế Nhất Tưởng mới phát hiện trong lời nói nghĩa khác. Nhíu mày nói: Ngươi ý tưởng có thể nào như thế xấu xa. Ta nói là cha ta. Nếu là vì hiếu kính trưởng bối, ta có thể giúp ngươi cùng nhau a. Cha vì ta cự tuyệt quân vụ đại thần ra đám hỏi. Hắn nói không nghĩ đem bản thân yêu phân cho những người khác. Thiếu niên phảng phất lâm vào nhớ lại bên trong, mày yêu sầu triển lộ, nhân tâm đều thật nhỏ, nhiều trang một người, nguyên có người liền phân càng thiếu. Thiếu nữ bị nghẹn nói không ra lời. Nào có như vậy đạo lý, một cái là tình thân, một cái là tình yêu, hai người lại không xung đột. Hai người chạy tới thư cửa viện, thấy một gã tuổi so với bọn hắn lược đại nữ tử đứng ở cửa khẩu. Lúc này cũng đang nhìn bọn hắn chằm chằm nhì Cố Thiếu Xuyên ở thư viện bậc thềm hạ đứng định. Bạch Liên Hoa đứng ở bậc thềm trên cùng, cao hơn hắn ra không ít. Cha, hắn không tự chủ được hoán một tiếng, trong thanh âm lại có chút không xác định. Thiếu nữ kinh nghi bất định đem hai người nhìn, hỏi: Cha ngươi là nữ? Cố Thiếu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa ánh mắt lóe ra không ngừng. 10 năm không có nhìn thấy hảo nhi tử, Bạch Liên Hoa trong lòng cảm khái rất nhiều, muốn hỏi một chút hắn mấy năm nay trải qua thế nào. Muốn cùng từ trước giống nhau ôm này nghe lời có hiểu biết tiểu đáng yêu. Lại sợ bị hắn nhận thấy được chân thật thân phận khiến cho không cần thiết phiền toái. Bởi vậy cố ý một bức lạnh như băng cao lãnh bộ dáng. Nói, người trẻ tuổi. Người như vậy nhìn chằm chằm xa lạ nữ tử cũng không rất lễ phép, thật có lỗi, hắn vội vã rời tầm. Mát, nói, chỉ là cảm thấy cô nương ngươi có chút nhìn quen mắt, hừ. Bắt chuyện cũng không điểm tân ý, Bạch Liên Hoa hừ lạnh một tiếng. Ngưỡng đầu cố ý biểu hiện xem thường, dù sao tìm được hắn là được, một hồi âm thầm đi theo là được, bởi vì ngưỡng đầu. Cho nên dưới chân bậc thềm tự nhiên cũng liền thấy không rõ. Bạch Liên Hoa một cái thải không trực tiếp hướng mặt đất xuất. Thiếu nữ thấy thế không ổn, nghĩ rằng này xa lạ nữ tử nhìn qua 23 tứ bộ dáng. Theo vừa rồi nhìn thấy Cố Thiếu Xuyên bắt đầu ánh mắt liền luôn luôn là lạ. Nhất định là bị Thiếu Xuyên sắc đẹp sở mê. Lúc này càng là dùng như thế lạn tục biện pháp muốn hấp dẫn Thiếu Xuyên chú ý. Nàng dám đánh đổ, này lão bà liền là muốn làm bộ ngã sấp xuống nhưng thật sự gục Thiếu Xuyên. Để ý, thiếu nữ một tay lấy Cố Thiếu Xuyên đẩy ra, cùng ngã xuống tới Bạch Liên Hoa cùng nhau ngã trên mặt đất. Thiếu nữ viên nước sôi nhuận trong mắt, tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. A, thiếu nữ vô cùng phẫn nộ, liều mạng muốn đem Bạch Liên Hoa đẩy ra, nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Liên Hoa ngã xuống tới sau thân đến mặt nàng báng. Bạch Liên Hoa vội vàng đứng lên nhận sai. Nói, nha, phát sinh loại chuyện này đâu ai cũng chẳng ngờ. Ngươi, thiếu nữ còn tại tiếp tục phẫn nộ. Ngươi ta đều là nữ hài tử. Nếu không ngươi hôn ta một chút xem như huề nhau. Bạch Liên Hoa nói, ngươi không biết xấu hổ. Thiếu nữ tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Bạch Liên Hoa vụng trộm nhìn về phía Cố Thiếu Xuyên, nghĩ rằng vì không bị nhận ra đến vẫn là làm cái tương phản khá lớn hình tượng đi. Nàng rõ ràng đã nói, không sai, ta không biết xấu hổ, ngươi tưởng như thế nào? Vừa nói chọn một chút thiếu nữ cằm, ngữ điệu lỗ mãng không đứng đắn, thon dài ngón tay tiêm xẹt qua thiếu nữ bóng loáng cằm. Nhẹ nhàng ôn nhu, như là sợi tóc trong lòng trước cong một chút. Nàng hơi hơi nhíu mày, còn nói, thật sự là cái tiểu đáng yêu. Hết chương.